Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Hằng ngày, trâu ngựa nhốt tại vòng bên trong, vào lúc này đều làm ầm ĩ lên. Thường Uy đi đến chuồng bò, đem đại ngưu bò con toàn bộ thả ra. Ngựa qua tờ cũng cùng nhau thả. Năm con ngựa qua tờ, đã có một mẹ mã mang thai tể. Không chỉ ngựa qua tờ bộ tộc sắp tăng cường thành viên, bò Angus cũng như thế. Sớm trước 60 vị trí đầu, 50 tiểu nhân, 10 cái đại, 50 tiểu nhân lúc này đều đã trường đầy người thịt gân bóng loáng không dính nước. Sắp liền muốn lên bàn, tất lại còn có 2 ngày chính là Noel. 10 cái đại, bên trong bò cái khoảng thời gian này lục tục đều mang thai. Như vậy tính toán, đàn bò có thêm 5 cái thành viên, chỉ là đồng dạng còn không dáng thế mà thôi. Cho tới 5 con bò đực, Thường Uy định đem bên trong 3 con làm thịt rồi, lưu lại 2 con tốt nhất làm giống bò. Thường Uy trâu ngựa đều là thả rông, ngoại trừ sáng sớm thả ra ngoài, buổi tối quy vòng. Hắn thời điểm Thường Uy rất ít đi quan tâm chúng nó. Đại đa số thời gian đều là Spot cùng Assassin hỗ trợ nhìn. Vào lúc này cũng như thế. Hai tiểu chỉ theo Thường Uy. Thấy trâu ngựa từ vòng bên trong bay nhảy đi ra. Lúc này hai bên trái phải xua đuổi quản thúc chúng nó hướng về đồng cỏ chạy trốn. Đồng cỏ tuy rằng héo tàn, nhưng có chút ngoan cường. Còn tỏa ra từng tia một hoàng lục, là trâu ngựa lúc này yêu nhất đồ ăn. Khô vàng cỏ linh lăng tùng bên trong, trâu ngựa ép quá thì có thỏ rừng nhảy ra. Lúc này Assassin sinh động nhất, nó nhất định sẽ đuổi tới đem chúng nó cắn chết. Spot thì lại thận trọng nhiều lắm, nó gặp càng nhiều chú ý đàn bò. Từ khi Spot cùng Assassin ở nông trường ngụ lại, mạnh mẽ đi săn năng lực tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn chặn nông trường động vật tai họa, nhưng cũng khiến Thường Uy đầy đủ thỏa mãn. Loại này chỉ đứng sau hổ, sư họ mèo động vật. Ở nước Mỹ mảnh đất này nhi động vật giới, hầu như là không có thiên địch, nằm ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất. Bất kỳ động vật thấy chúng nó, đầu tiên chính là bắt nguồn từ với huyết thống nơi sâu xa hoảng sợ sự tồn tại của bọn nó, ngăn chặn càng suy nghĩ nhiều muốn ở nông trường an cư lạc nghiệp động vật. Nơi này là chúng nó địa bàn. Nhìn hai tiểu chỉ chăn nuôi đi tới, Thường Uy ung dung trở lại biệt thự, tùy ý làm một trận không biết là bữa sáng vẫn là cơm trưa món ăn. Nguyên lành ăn xong, liền nhấc theo cần câu đi cạnh biển câu cá. Câu cá chỉ là che lấp tai mắt, chân chính ý đồ là xuống biển luyện quyền. Natasha ở nông trường khoảng thời gian này, Thường Uy không có cách nào đi hải lý luyện quyền. Hiện đang đột phá cảnh giới, hắn cấp thiết muốn biết chính mình nền tảng đến cùng có thể chát bao sâu. Đi đến cạnh biển, đem cá can hướng về bến tàu ném đi. Thường Uy cởi áo khoác xuống, chỉ ăn mặc một cái quần sóc, một cái bay vọt, thật giống một con cá bơi đâm đầu thẳng vào lạnh lẽo trong nước biển. Natasha một mặt hồng hào đi vào cái kia gian phòng, đem văn kiện trong tay bỏ vào trên mặt bàn. Thường thị nông trường ẩn núp nhiệm vụ cáo một chung kết. Làm cái lập hồ sơ đi. Nữ đặc công gật gật đầu, nhìn thấy Natasha trên mặt hồng quang, không khỏi nở nụ cười. Natasha đặc công, ngươi xem ra tâm tình rất tốt. À, vẫn được. Natasha mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Buổi tối, Thường Uy đến trường lưu nhà hàng. Vẫn là 7:50. Cùng thường ngày, lúc này nhà hàng dần dần yên tĩnh. Lưu Huyền Đức trước sau như một ở tính sổ. Thấy Thường Uy đến, kinh ngạc đánh giá một hồi Thường Uy phía sau. Nói, ngươi cái kia mỹ thuật sinh đây. Thường Uy vẫy vẫy tay, đi rồi, nói là truy tìm giấc mơ, đi vòng quanh thế giới. Ha, Lưu Huyền Đức cười to, ta liền biết, ngươi biết cái gì? Thường Uy không vui nói. người ta một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học. Truy tìm mộng muốn làm sao? Không, Lưu Huyền Đức khà khà một tiếng. Không ăn cơm tối chứ? Ta cho ngươi làm vài món thức ăn, như một làn khói đi nhà bếp. Ha, Thường, bên trong góc, âm thanh lanh lảnh dẫn Thường Uy chú ý. Eo, Thường Uy cười ha ha đi tới. Chỉ một mình ngươi sao? Eo gật gật đầu. Ta ba ba cùng mụ mụ ngày hôm nay muốn tham gia một cái tiệc rượu ở Vomert, vì lẽ đó chỉ có ta một người. Ngươi không hoan nghênh phải không? Làm sao có thể không hoan nghênh? Thường Uy cười nói, như thế cô gái xinh đẹp, Trường Lưu cũng là bởi vì ngươi tăng thêm mấy phần màu sắc. Eo vẻ mặt vui vẻ, bó lấy sợi tóc, ngươi cảm thấy ta rất đẹp sao? Đương nhiên, Thường Uy không chút do dự, tuy rằng Eo không sánh được Alana cùng Natasha, nhưng nàng làm sao cũng là cái tiểu mỹ nữ. Điểm này không cho phủ nhận. Cùng ngươi, mỹ thuật sinh so ra. Thế nào? Eo có chút mặt đỏ. Thường Uy ngẩn ra. Cái này, mỗi người đều là không giống. Đúng không? Eo nhất thời bĩu môi. Ngươi vẫn cảm thấy nàng càng đẹp hơn. Thường Uy nhún vai. Được rồi. Eo hồng hào trong môi nhẹ nhàng phun ra non khí nhi. Nói, nàng đi rồi. Thật sao? Đúng đấy, Thường Uy gật gật đầu. Nàng không phải bạn gái của ngươi sao? Eo hỏi, không phải, vẫn đúng là không phải. Tuy rằng có một buổi tối quan hệ, nhưng bạn gái cái từ này chưa từng có sáng tỏ biểu đạt. Eo mím mím miệng, ngươi yêu thích nàng sao? Vẫn tốt chứ, Thường Uy không xác định nói. Nàng rất đẹp, vẽ vời cũng rất lợi hại. Eo có chút không vui. Chính muốn nói chuyện, Lưu Huyền Đức bưng món ăn đi ra, không ngại lời nói, đồng thời ăn, Thường Uy nói, Eo lập tức bị thơm ngát thức ăn dẫn ra sự chú ý. Có thể không? Tại sao lại không chứ? Eo là cái ăn vặt hàng, điểm này không thể nghi ngờ, nhìn nàng từng ngụm cùng Thường Uy cướp ăn, liền biết nàng có thật đáng yêu. Thường Uy thẳng thắn cười híp mắt nhìn. Mãi đến tận nhìn ra nàng thật không tiện mới thôi. Món ăn ăn thật ngon, đúng không? Nàng nói như vậy, Thường Uy gật đầu, vì lẽ đó ăn nhiều một chút. Sau đó nói chuyện phiếm, Thường Uy đối với Eo nhiều hơn một chút hiểu rõ. Hay là chịu đến Well giáo sư ảnh hưởng. Mưa dầm thấm đất, Eo từ nhỏ đã yêu thích âm nhạc, am hiểu nhất đàn violoncello cùng đàn dương cầm. Từ nhỏ đến lớn nắm không ít giải thưởng. Tốt nghiệp đại học trước còn đã tham gia một cái rất có bức cách âm nhạc hội. Cũng chịu đến rất nhiều lão tiền bối tán thưởng. Vốn là Eo trước ở New York phát triển. Mở ra cửa hàng nhạc khí. Cũng làm một cái tư nhân âm nhạc ban. Nghe nàng nói cũng không tệ lắm. Có tư có vị. Có thể New York cũng không yên ổn. Một lần sự kiện ở trong. Nàng cửa hàng nhạc khí trong một đêm gặp phải lan đến bị tổn hại. Tuy rằng được một chút bồi thường, nhưng nàng lập tức không thích New York. Trở về đến Stuttgart, ta dự định nghỉ ngơi trước một quãng thời gian. Nàng cười tươi rói nói, ta khoảng thời gian này đang suy nghĩ một cái khúc phổ. Ta nghĩ soạn nhạc tân từ khúc, ta ba ba có thể cho ta trợ giúp. Vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Thường Uy nói, hay là đi New York sao? Không, nàng quả quyết nói, ta quyết không đi New York. Quá nguy hiểm, vậy còn là quảng trường thời đại phụ cận đây. Dĩ nhiên có như vậy ác liệt sự. Ta không thể nào tưởng tượng được. Đến cùng nơi nào mới có thể làm cho người ta một điểm cảm giác an toàn. Thường Uy trong lòng nha a một tiếng. Lại là cái cảm giác an toàn thiếu hụt. Trong lúc nhất thời, không khỏi cảm thấy thêm một phần thân cận. Ở lại Stuttgart sao? Nơi này quá nhỏ, Thường Uy nói. Trừ phi giống như ta. Nông trường, nhà hàng, Eo gật gật đầu. Lại lắc đầu. Ta có thể sẽ đi Vimmert trường học nhậm giáo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.